Vô địch kiếm vực, chương 422, 422, Bách Hoa Cung cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, một nhóm mặc bách hoa sắc quần dài nữ tử đi tới Dương Diệp đám người lúc trước chỗ đứng. Cái này nhóm nữ tử có gần 200 người. Cầm đầu là một gã ước hơn 30 tuổi khuôn mặt đẹp phụ nữ. Phượng Cẩn sư bá, chúng ta tới chậm. Tại đây danh khuôn mặt đẹp phụ nữ phía sau, một gã hơn 20 tuổi nữ tử trầm giọng nói. Phượng Cẩn không nói gì, ánh mắt hướng bốn phía quan sát hồi lâu. Đạo, quỷ tông của người khả năng đã bị tiêu diệt hết. Nghe vậy, Phượng Cẩn phía sau chúng nữ cả kinh. Trong đó một nữ kinh ngạc nói. Sư bá, làm sao có thể, kia quỷ tông có thể là có thêm hơn 30 danh linh giả cảnh cường giả. Đặc biệt kia quỷ hạo, tuy rằng hắn chỉ là linh giả cảnh tam phẩm, thế nhưng thực lực kia thế nhưng không thể nghi ngờ. Nói đến đây, tên này nữ làm như nghĩ tới điều gì. Cả kinh nói, chẳng lẽ có tôn giả cảnh cường giả ra tay với bọn họ. Phượng Cẩn không nói gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng một ít. Quỷ hạo là linh giả cảnh tam phẩm, nàng là linh giả cảnh tứ phẩm. Thực lực so với kia quỷ hạo mạnh hơn thượng một ít. Thế nhưng, đối phương đã có năng lực thần không biết quỷ không hay giết sạch những quỷ này tông đệ tử. Vậy chứng minh, đối phương trong tuyệt đối có linh giả cảnh lục phẩm đã ngoài. Thậm chí là tôn giả cảnh cường giả. Nghĩ vậy, Phượng Cẩn không đang do dự. Đạo, lập tức dùng truyền âm phù thông chi tông môn, để cho bọn họ phái cường giả đến đây tiếp ứng. Mọi người, buông tha lần này chặn giết, mau trở về Nam Vực. Nàng không biết đến tột cùng là phương nào thế lực tại ra tay với quỷ tông. Thế nhưng nàng biết, xuất thủ phương này thế lực khẳng định cùng Dương Diệp có quan hệ. Cùng Dương Diệp có quan hệ, vậy đại biểu phương này thế lực nhất định sẽ ra tay với các nàng. Đối phương nếu có thể tiêu diệt hết quỷ tông, hơn nữa có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Kia đại biểu, thực lực tuyệt đối là tại các nàng bên trên, thậm chí đối với lại vừa có thể còn có tôn giả cảnh cường giả. Cho nên, nàng quyết định thật nhanh, lập tức bỏ chạy, chậm đã, Phượng Cẩn đột nhiên lại đạo, chờ cửa cung phái cường giả đến đây, sợ rằng đã không còn kịp rồi. Phượng Liên, tốc độ ngươi nhanh nhất, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đi trước Bích Vân Sơn Mạch. Tìm được mai phục tại nơi đó nguyên môn cường giả, thỉnh bọn họ tốc tới trợ giúp. Tên là Phượng Liên nữ tử ngẩn người, sau đó thân hình khẽ động, mang theo một trận mùi hoa hướng phía xa xa thiểm lược đi. Lúc này, giữa sân tất cả Bách Hoa Cung đệ tử sắc mặt đều ngưng trọng. Quỷ tông bị tiêu diệt hết, cái này đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ đả kích. Phải biết rằng, các nàng chỉnh thể thực lực tuy rằng mạnh hơn thượng quỷ tông không ít, nhưng là lại tuyệt đối làm không được mang quỷ tông mọi người toàn diệt. Đối phương nếu có thể tiêu diệt hết quỷ tông, vậy đại biểu, thực lực của đối phương, viễn siêu quỷ tông, cũng viễn siêu các nàng. Phượng Cẩn đang chuẩn bị dẫn người rút đi. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhìn về một mảnh bụi cỏ, tay phải nhất chiêu. Một cái nho nhỏ lệnh bài nhất thời xuất hiện ở trong tay nàng. Khi thấy lệnh bài trong tay lúc, Phượng Cẩn sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Đạo, là ngũ sát tổ chức. Giết quỷ tông của người là bọn hắn. Chỉ là bọn hắn vì sao phải đối quỷ tông của người xuất thủ đây? À, đúng lúc này. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chúng nữ cả kinh, hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử hai mắt trợn tròn, tại nàng cổ họng chỗ, tiên huyết như suối phun kiểu bắn ra, tràng diện cực kỳ máu tanh, mà hung thủ ngay cả nhân ảnh đều không có thấy. Ngũ sát tổ chức, nhìn thấy một màn này, Phượng Cẩn sắc mặt có chút dữ tợn lên. Đối với cái tổ chức này, sáu thế lực lớn đều là không muốn trêu chọc, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ. Hiện tại cái này ngũ sát tại trước mặt nàng giết Bách Hoa Cung đệ tử. Cái này chẳng khác nào là ở công nhiên khiêu khích Bách Hoa Cung. Phát truyền âm phù, thì nói ta môn lọt vào ngũ sát tổ chức sát thủ chặn giết. khiến trong cung tốc phái cường giả đến đây. Phượng Cần tuy rằng lúc này lửa giận ngập trời, thế nhưng nàng đúng là vẫn còn không mất lý trí. Nếu như mặt đối mặt chiến đấu, nàng không sợ đối phương. Thế nhưng đáng tiếc, đối phương là sát thủ, căn bản sẽ không cùng các nàng mặt đối mặt giao thủ. Sư bá, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phượng Cẩn bên cạnh một nữ tử trầm giọng hỏi. Phượng Cẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, tâm nhất thời trầm xuống, bởi vì thiên mã thượng sẽ tối. Đêm tối, không thể nghi ngờ đối những sát thủ này càng thêm có lợi. Mọi người bảo trì độ cao cảnh giác, đại gia tụ chung một chỗ, kết bách hoa trận, sau đó chờ hừng đông. Phượng Cẩn không có ở khiến mọi người trước rút lui. Lúc này, tại rút lui, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nghe được Phượng Cẩn nói, chúng nữ không dám chần chờ, lập tức trong cơ thể huyền khí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Hai tay bắt đầu múa động, theo mọi người hai tay vũ động, một mảnh phiến thật mỏng năng lượng cánh hoa nhất thời xuất hiện ở giữa sân. Cái này cánh hoa của mọi người nữ điều khiển hạ, cấp tốc hợp lại, rất nhanh, hợp thành một cái do cánh hoa tạo thành thật lớn cánh hoa che, mang mọi người gắn vào bên trong. Bách hoa trận, là bách hoa cung tương đối nổi danh trận pháp, vừa có khả năng tấn công, công lúc. Những thứ kia cánh hoa sẽ dường như mưa rơi trong nháy mắt hướng bốn phía bắn nhanh ra, làm người ta tránh đều không tránh được. Thủ lúc, tự như cùng hiện tại, hình thành một cái cánh hoa tạo thành lồng năng lượng. Chỉ cần huyền khí cũng đủ, có thể ngăn chặn tôn giả cảnh cường giả toàn lực một kích. Tại bách hoa cung đám người ngoài trăm trượng một cây đại thụ cạnh, nhìn kia bách MWVJPN hoa tre. Dương Diệp chân mày cau lại. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể kết trận. Cứ như vậy, nếu lần ám sát, cũng có chút khó khăn. Bách hoa cung của người, hắn là không giết không thể. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là hiện tại muốn thế nào khả năng lấy ít nhất đại giới mang những người này đều ở tại chỗ này. Kiếm chủ, các nàng đã thông chi bách hoa cung. Tối đa mấy canh giờ, bách hoa cung cường giả đó là sẽ tới rồi. Nếu như chúng ta không thể tại trong khoảng thời gian ngắn giết các nàng, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thậm chí, đến lúc đó chúng ta sợ rằng còn có thể rơi vào nguy cảnh. Dương Diệp bên cạnh, Dạ vẫn trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, khiến các huynh đệ mai phục tại bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng, đợi được đêm khuya. Ta sẽ đi phá các nàng trận. Vô luận như thế nào, những người này đều phải chết. Là, Dạ vẫn lên tiếng, sau đó thối lui. Vì sao không hiện tại liền phá các nàng trận pháp? Tại Dương Diệp bên cạnh, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Hà tất tại đây lãng phí thời gian. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, lúc này các nàng độ cao đề phòng, mà lại huyền khí sung túc. Hiện tại phá trận, các nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực phản công. Khi đó, người của ta có thể sẽ xuất hiện rất lớn thương vong. Đợi được đêm khuya, các nàng trong cơ thể huyền khí tiêu hao không sai biệt lắm. Ta tại phá trận, như vậy không phải là tốt hơn sao? Người trái lại rất sẽ thay bọn họ suy nghĩ. An Nam Tĩnh nhạt thanh đạo. Chúng ta đều là người cùng một đường. Dương Diệp đạo. Trên người bọn họ lưng đeo huyết hải thâm cừu. Trên người ta đồng dạng cũng là, bọn họ theo ta, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hy vọng ta có thể dẫn dắt bọn họ báo thù. Bọn họ tín nhiệm ta, ta lại có thể cô phụ bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt, không nói chuyện, đối với nàng mà nói, những thứ này đều là không có ý nghĩa. Sở dĩ theo Dương Diệp tới Nam Vực, ngoại trừ vì thực hiện ước định bên ngoài, cũng bởi vì nàng muốn cùng Dương Diệp đánh một trận. Nếu như Dương Diệp thực lực yếu đi, hoặc là để cho nàng cho rằng không có làm đối thủ tư cách, nàng sẽ không chút do dự ly khai. Đối với nàng mà nói, võ đạo mới là hết thảy. An Nam Tĩnh không thích nói chuyện, Dương Diệp cũng không thích tự tìm mất mặt, lập tức ngồi xếp bằng xuống, thân thể tựa ở trên cây. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Rất nhanh, đó là đã đến đêm khuya. Tối nay, trăng sao hoàn toàn không có. Khắp sơn mạch một mảnh đen nhánh. Trong rừng, chỉ Bách Hoa Cung đám người vị trí lóe ra giường như ánh trăng nhu hòa hào quang. Mặc dù là đêm khuya, thế nhưng Bách Hoa Trận trong những Bách Hoa Cung đó đệ tử cũng không có một có buồn ngủ. Tất cả đều đánh hoàn toàn tinh thần, cố gắng duy trì kia Bách Hoa Trận. Phượng Cẩn ngồi xếp bằng ở trung gian. Mặc dù là hai mắt khép hờ, nhưng là của nàng thần thức cũng thời thời khắc khắc địa nhìn chằm chằm bốn phía. Chỉ cần hơi có dị động, nàng chính là có thể phát hiện. Bách Hoa Cung đã biết các nàng tình cảnh hiện tại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bách Hoa Cung cường giả hiện tại đã tại trên đường tới. Tối đa chỉ cần một canh giờ, Bách Hoa Cung cường giả là có thể chạy tới nơi này. Nói cách khác, chỉ cần các nàng chống đỡ một canh giờ là được rồi. Có Bách Hoa Trận tại, chống đỡ một canh giờ, nàng vẫn là vô cùng có lòng tin. Tháp, tháp, tháp, đột nhiên, sớm yên tĩnh này trong rừng, vang lên từng đạo rất nhỏ tiếng bước chân của chúng nữ cả kinh, hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một gã ước nhị thập tuổi nam tử trẻ tuổi chính hướng các nàng chậm rãi đi tới. Tên này nam tử trẻ tuổi không là người khác, đúng là Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Bách Hoa Cung trước mặt mọi người. Nhìn kia lóe lên Bách Hoa Trận. Dương Diệp đạo, đây là Bách Hoa Trận sao? Thoạt nhìn tựa hồ có chút lợi hại. Thật có thể ngăn cản tôn giả cảnh cường giả toàn lực một kích. Làm như đang hỏi Bách Hoa Cung. Vừa tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Đối với trước mắt cái này Bách Hoa Trận, hắn kỳ thực cũng là không nhiều thiếu nắm chặt. Dù sao đây là do mười mấy linh giả cảnh cường giả cùng hơn 100 vị vương giả cảnh cường giả hợp lực chế tạo ra. Ngươi là Dương Diệp, Phượng Cẩn đột nhiên nói. Đang chuẩn bị xuất thủ, Dương Diệp sửng sốt. Đạo, ngươi nhận được ta? Nhìn Dương Diệp, Phượng Cẩn trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp ý. Đạo, ngươi cùng Phượng Ngọc sư tỷ lớn lên rất giống. Đặc biệt ánh mắt, quả thực giống nhau như đúc. Người nhận thức mẫu thân ta? Dương Diệp hướng phía trước đi mấy bước, trầm giọng nói, nàng là sư tỷ của ta. Phượng Cẩn trong mắt có phức tạp ý. Đạo, năm đó ta cùng với nàng cùng nhau tiến vào Bách Hoa Cung. Nàng thiên phú so với ta tốt, rất nhanh liền trở thành nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử sau, chỉ là không nghĩ tới, về sau nàng biết phụ thân ngươi, sau đó yêu phụ thân ngươi. Đồng thời vì phụ thân ngươi phản bội Bách Hoa Cung. Đảo mắt 20 năm trôi qua, không nghĩ tới hài tử của nàng đều đã lớn lên thành niên. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Cẩn nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong con mắt có một tia nhu ý, phảng phất là đang nhìn mình hậu bối thông thường. Mẫu thân ta nàng như thế nào? Trước mắt nữ nhân này cùng mẫu thân mình nhận thức, đồng thời quan hệ tốt như còn rất tốt. Dương Diệp thanh âm của chưa phát giác ra nhẹ xuống tới. Không có trước cái loại này băng lãnh. Ta không biết. Phượng Cẩn lắc đầu. Đạo, nàng bị giam đang bí mật địa phương. Người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Nghe vậy, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lạnh lẽo sát ý. Bách Hoa Cung. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Kia nguyên bản ngồi xếp bằng ở Bách Hoa Trận trong Phượng Cẩn đột nhiên tiêu thất ở tại Bách Hoa Trận trong. Mang theo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Lập tức, một thanh hiện lên hàn quang trường kiếm đâm vào Dương Diệp trước ngực. Cách trường.